Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 15, Bàng Vũ Phong thắng 1-0. Góc truyện audio.com. Nhỏ và cây trở về trong tiếng vang dội của Kai. Bàng Vũ Phong thắng 1-0, số bài Kim bắn là 104 thừa 4 viên đạn. Kelly sử dụng hết toàn bộ số đạn, số bài thẻ rơi là 98. Kết quả quá rõ rồi. Cô thất vọng đến bên nó. Jasmine, tôi xin lỗi, nó lắc đầu, vỗ vai an ủi nhỏ rồi bỏ đi. Cô giữ tay nhỏ lại. Pa giận tôi không? Nó không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Lẽ ra nó không nên kéo mọi người vào chuyện này. Đây là chuyện của gia đình nó và Kai. Kai nhanh chóng tuyên bố trận đấu thứ hai từ bang Vũ Phong. Lịch đấu, 12 giờ tối mai. Địa điểm, đấu trường Dark, em, Lai, môn thức, đấu võ tay đôi, ai bị ngã không đứng dậy được trong 5 giây xử thua. Biệt thự Adelia, sáng mai có đi học không vậy Jasmine? Nhỏ quan tâm hỏi, nó gật đầu, vậy ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học, giờ khuya rồi, cạch, nó nằm phịch lên giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bao giờ cho kết thúc chuyện này đây? Mệt mỏi quá, nhắm nghiền đôi mắt, nó mê man trong giấc ngủ. Reng reng, reng, nó lười nhác không thèm nghe. Reng reng reng, nếu trên màn hình hiện lên là anh Kai thì nó sẽ cho cái máy này hít đất một cách khó coi. Lướt phím tắt, nó ngủ tiếp, nhưng anh không từ bỏ. Reng, reng reng, alo, nó khó chịu, bực bội hét, xin lỗi làm phiền em. Anh muốn một câu giải thích cho việc làm của em ngày hôm nay, anh bình tĩnh nói. Nhanh chóng kết thúc, nó rửng rưng. Gì chứ, Bàng Vũ Phong có thể sẵn sàng giúp mà. Đâu cần phải khiêu chiến như vậy. Không thích nhờ vả, dừng lại đi, vẫn có thể dừng lại mà. Mọi người ai cũng mong em dừng lại. Nó tắt máy, cười nhạt nhã, dừng lại sao, xem quyết định của nó là cỏ rác hay bồ. Công anh trong gió. Nó làm VSCN nhanh chóng. Xem lại mình trong bộ đồng phục trường Serenji Kawa. Phòng nhỏ chỉ cách phòng nó một bức tường. Nó nghe thấy được âm thanh của những chiếc đồng hồ báo thức lìa đời. Nó mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng. Nhập mật mã phòng nó. Bước vào, đoàn, cứu với, cứu tôi đi, nhỏ hét ầm ĩ, hữu hiệu hơn đồng hồ báo thức phải không, nó cười khẩy rồi quay đi. Làm ơn nhanh lên giùm đi, cô đứng dựa ở cửa vui vẻ nói. Bà làm tôi hết hồn. Đồ bạo lực, ở gần bà ghê chít được. Lần sau đừng có vậy nữa nha. Tiếc đạn lắm, tôi thấy tiếc đồng hồ hơn đấy. Nhanh lên, cô phản bác rồi bước chân xuống nhà dùng bữa sáng. Kính chào tiểu, một hàng dài người hầu và quản gia cúi chào nó. Nó không chần chừ rút súng chĩa thẳng lũ hầu. Họ sợ đứng tim, im ngay giọng điệu mình chuẩn bị phát ra. Nó lướt qua đến bàn ăn. Vừa ngồi vào thì nhỏ bước từ cầu thang xuống. Lũ người hầu không quên điệp khúc. Kính chào tiểu thư, chúc, im ngay điệu mưa dầm này đi, cô cao có. Vứt cặp lên bàn, đến ngồi cạnh nó, người hầu lần lượt nhìn nhau. Sao hôm nay ai cũng có vẻ khó chịu vậy? Tiểu thư Kelly đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng thế trời. Trận thua đáng kể hôm qua làm cô không còn đầu óc nào nghĩ đến thứ khác. Nhỏ vừa buộc lại tóc vừa chạy lon ton xuống. Nhìn thấy nhỏ, đám người hầu không dám chỉ nhìn chân chân. Bộ mặt mình có nhọ hay sao giờ? Nhỏ chớp mắt đáng yêu. Thắt nút lại dây buộc. Châm chọc, bộ nghi thức biệt thự này tan khói thành cho rồi sao? Kính chào tiểu thư Sammy. Chúc người buổi sáng tốt lành. Ha ha. Good morning, lần sau đừng để ta nhắc nhé. Làm việc vui vẻ ha. Đám người làm trợn tròn mắt thật khác với hai tiểu thư kia. Vì lo lại bị ăn chửi nên mới không dám chào hỏi. Bữa sáng ngon ghê ha. Chẹp chẹp nhỏ chưa ngồi xuống đã cầm đũa thưởng thức. Hôm nay ai nấu bữa sáng, nhỏ kêu lớn. Một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra sợ có gì không vừa lòng tiểu thư. Dạ, tiểu thư kêu tôi sao? Bữa sáng này do bà nấu hả, nhỏ quát nạt, chào mày lại khó trụ làm ai cũng run, vừa tươi cười xong mà, không khí tăng thêm căng thẳng, chỉ có nó vẫn ngồi nghe nhạc, ăn đại cho xong, nè, bà làm gì mà gớm dậy, cô kéo áo nhỏ kêu ngồi xuống. sáng nay tinh thần đã không tốt, mụ này lại còn gây chuyện gì nữa đây? Nhỏ tức giận gạt tay ra, chờ câu trả lời, vâng vâng, bữa sáng này do tôi nấu. Phải chăng tiểu thư có gì không hài lòng? Bà lo lắng nhìn món ăn rồi lại nhìn sang nhỉ. Thật chứ, nhỏ nhíu mày nghi ngờ. Dạ vâng, tôi không dám nói dối thưa tiểu thư. Ha ha, nhỏ đột nhiên bật cười sảng khoái làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, món ăn rất ngon. Tháng này tôi tăng lương gấp 3 lần cho bà. Cứ thế phát huy, vâng, cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép. Bà vuốt ngực lui xuống. Nó uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi leo lên xe phóng đi. Cô cũng theo nó lấy xe đi mất. Ê ê, bà kia, tôi còn chưa kịp ăn sao đã đi dở. Nhỏ tiếc nuối nhìn bữa sáng. Lần sau quyết tâm dậy sớm. Xốc cặp lên, nhỏ lấy chiến mã lao theo. Chợt, nhỏ nhớ ra điều gì đó. Không phải đi học phải giấu thân phận sao? Chẳng lẽ nó biết mà không nói, hay không biết nên không nói chi đây? Vừa leo lên xe, nhỏ vừa gọi cho nó. Nhận được điện thoại, nó tháo một bên tai nghe ra. Áp điện thoại vào tai. Nè, bà có cần giấu thân phận không giờ? Nếu không là khá phiền phức đó à nha. Xung quanh bà sẽ có một đám hám trai bước theo đó. Đôn nít, nó tắt máy, đeo lại tai nghe, giấu làm gì cho lằng nhằng. Cứ để đó lấy ra mà đe dọa thì bọn chúng có gan nào vác xác tới. Tôi còn chưa nói xong mà Jasmine, alo, hừm, con khỉ chết tiệt này, cách chương.